Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm, Cố Dịch Đồng trằn trọc gần rạng sáng thời điểm hoàn toàn từ bỏ đi vào giấc ngủ, đứng dậy đi ban công. Trên ban công lờ mờ một bóng người, còn có một chút tinh hỏa lập lòe. Cố Dịch Đồng bang một tiếng mở ra ban công đèn, thấy được ở ban công đứng Lý Lôi. Lý Lôi không nghĩ tới thời gian này còn sẽ có người đến ban công tới, bị sáng lên đèn hoảng sợ quay đầu lại nhìn đến Cố Dịch Đồng giật mình. Dịch Đồng tỷ, Cố Dịch Đồng nhìn thoáng qua Lý Lôi ngón tay kẹp yên. Khi nào bắt đầu hút thuốc, Lý Lôi thành thạo bóp tắt kia tinh hỏa chiều Cố Dịch Đồng cười cười. Người đại diện sao, gặp người gặp chuyện không thể thiếu. Cố Dịch Đồng đột nhiên phát giác Lý Lôi đã không phải chính mình trong ấn tượng cái kia nội liễm tiểu cô nương, lúc này Lý Lôi như là bạn cùng lứa tuổi giống nhau đứng ở chính mình trước mặt không thấy câu thúc. Cố Dịch Đồng tiến lên đem cửa sổ đóng lại, trong giọng nói mang lên điểm trách cứ. Đại buổi tối còn mở cửa sổ, cũng không sợ bị cảm lạnh. Tán yên vị, Lý Lôi nói tiếp theo nháy mắt lại đột nhiên hỏi. Dịch Đồng tỷ đối ai đều tốt như vậy sao? Cố Dịch Đồng quan cửa sổ tay đốn mấy giây, sau đó tiếp theo động tác đem cửa sổ quan hảo lúc sau, nàng quay đầu lại nhìn về phía Lý Lôi, tựa hồ không có lý giải Lý Lôi nói, ôn hòa cười hỏi. Như thế nào nói như vậy? Lý Lôi tìm tòi nghiên cứu nhìn Cố Dịch Đồng, một lát sau từ bỏ thử, rời đi đề tài. Không có gì, Dịch Đồng tỷ như thế nào thời gian này đi lên? Cố Dịch Đồng ngồi xuống ban công ghế treo thưởng, ngủ không được ngươi đâu, ngươi như thế nào còn không ngủ, nhớ tới ta mụ mụ. Cố Dịch Đồng mím môi, nhìn về phía Lý Lôi nhất thời không biết như thế nào an ủi, bỗng nhiên, Cố Dịch Đồng bỗng nhiên nhớ tới Lý Lôi không thể nghe được đàn sen lô thanh. Lý Lôi, lộc xanh đàn sen lô hoạt động ngươi cũng đi theo đi sao? Ngươi không phải không thể. Tuy rằng không có đem nói xong toàn hỏi ra tới, nhưng Lý Lôi lĩnh ngộ Cố Dịch Đồng tưởng biểu đạt ý tứ, nàng nở nụ cười. Hiện tại nghe được đàn sen lô thanh đã không có việc gì, chỉ là có điểm quá muộn, ta đã bị đàn sen lô vứt bỏ cho nên lộc xanh ném không xong ta, nhất định phải bị ta quấn lấy. Kỳ thật nói vứt bỏ cũng không hẳn vậy, rốt cuộc Lý Lôi cũng từng là Triệu Nhã Tô học sinh, trình độ tuyệt đối sẽ không kém, nhưng cách 2 năm không chạm vào đàn sen lô, lại tưởng nhặt lên lui tới đàn sen lô giới đứng đầu hướng, liền có điểm khó khăn. Dịch Đồng tỷ ta thích một người. Cố Dịch Đồng kinh ngạc một cái chớp mắt, sau đó nở nụ cười. Chuyện tốt a, đều đã thành niên, có thể luyến ái. Chính là người kia là nữ sinh, ta không biết nàng có thể hay không tiếp thu ta, Dịch Đồng tỷ, nếu là ngươi, ngươi sẽ tiếp thu cùng đồng tính ở bên nhau sao? Lý Lôi không biết buổi tối ở phòng ngủ chính thời điểm Hạ Lộc Xanh cùng Cố Dịch Đồng đã xảy ra cái gì, cho rằng Cố Dịch Đồng còn không biết Hạ Lộc Xanh tâm tư cho nên mới sẽ to gan như vậy mở miệng thử. Nhưng lúc này phiên thử dừng ở Cố Dịch Đồng trong mắt liền thập phần rõ ràng, Cố Dịch Đồng ánh mắt trầm trầm, nguyên lai Lý Lôi cũng biết Lộc Xanh thích chính mình chuyện này. Trên mặt lộ ra mỉm cười, Cố Dịch Đồng nói, nữ sinh, ta không nghĩ tới vấn đề này. Lý Lôi truy vấn, kia Dịch Đồng tỷ hiện tại suy nghĩ một chút có thể hay không? Cố Dịch Đồng nhướng mày nhìn Lý Lôi, cố ý tựa kinh tựa chân chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy vội vã làm ta trả lời, ngươi thích người không phải là. Lý Lôi cũng ý thức được chính mình quá mức với vội vàng, thấy Cố Dịch Đồng tưởng thiên vội không ngừng xua tay, e sợ cho Cố Dịch Đồng hiểu lầm, gấp giọng liên tiếp giải thích. Không phải, Dịch Đồng tỷ ngươi đừng nghĩ nhiều, ta thích không phải ngươi. Cố Dịch Đồng trên mặt tựa thở dài nhẹ nhõm một hơi cười. Làm ta sợ nhảy dựng. Lý Lôi nhìn đến Cố Dịch Đồng cái này phản ứng đắn đo không chuẩn nàng đến tột cùng nghĩ như thế nào, đây là. Sẽ không cùng đồng tính ở bên nhau. Lý Lôi trong lòng một nắm, muốn thật là như vậy kia Lộc Xanh. Chính suy nghĩ muôn vàn, Cố Dịch Đồng ra tiếng thúc giục. Hảo, đều rạng sáng, mau trở về ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm. Lý Lôi đem tâm tư đè ép xuống dưới, gật gật đầu. Kia Dịch Đồng tỷ ngươi tại đây ngồi một lát cũng sớm một chút đi ngủ đi, ta về trước phòng. Cố Dịch Đồng ngậm cười. Hảo, chờ đến Lý Lôi rời đi ban công về sau, Cố Dịch Đồng bên miệng ý cười không thấy, nàng vẻ mặt mỏi mệt sau này một nằm, ngã xuống ghế treo. Đêm nay thượng nàng tưởng không phải Lộc Xanh như thế nào sẽ thích thượng nàng, cũng không phải muốn hay không tiếp thu Lộc Xanh tâm ý, mà là ở chùa miếu Lão Hòa Thượng lời nói. Lão Hòa Thượng biểu đạt ý tứ thực minh xác, nàng thay thế Lộc Xanh kết cục ở Lộc Xanh phía trước chết đi thời gian chính mình sẽ. Tuy rằng Lão Hòa Thượng nói độ nàng, trả lại cho nàng một chuỗi tục mệnh Phật Châu, nhưng thiên mệnh khó trái, vạn nhất độ không được nàng đâu. Vạn nhất Phật Châu tục không được mệnh đâu. Đến lúc đó, Lộc Xanh nên làm cái gì bây giờ? Cố Dịch Đồng nhắm chặt hai tròng mắt, trong lòng dâng lên một loại nhìn không tới con đường phía trước mờ mịt cùng vô lực. Sáng sớm hôm sau, Cố Dịch Đồng đưa Hạ Lộc Xanh ba người tới rồi sân bay. Đồng tỷ, trở về cẩn thận một chút. Cố Dịch Đồng gật đầu đáp lời Dương Toàn nói, ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Lộc Xanh liếc mắt một cái, sau đó quay đầu dục lên xe rời đi. Hạ Lộc Xanh đột nhiên kêu nàng, Dịch Đồng tỷ. Cố Dịch Đồng quay đầu lại, làm sao vậy? Tiểu cô nương đi phía trước đi rồi hai bước, trong lòng một hoành. Kế tiếp hai tháng đều không thấy được, hiện tại không ôm một cái sao? Giọng nói rơi xuống đất hào một trận, Cố Dịch Đồng không có động tác, Hạ Lộc Xanh cũng cố chấp đứng ở tại chỗ chờ Cố Dịch Đồng đáp lại. Từ sáng sớm rời giường đến đưa các nàng tới sân bay, Cố Dịch Đồng cũng chưa như thế nào cùng Hạ Lộc Xanh nói chuyện, Hạ Lộc Xanh mơ hồ cảm giác ra tới không đúng, nhưng là lại không dám xác định. Là chính mình đa tâm, vẫn là Dịch Đồng thì thật sự không thích hợp. Hạ Lộc Xanh quyết tâm thử một chút, nếu là trước kia không có việc gì, Dịch Đồng tỷ khẳng định sẽ không nói hai lời lại đây ôm một cái nàng, nhưng hiện tại. Thời gian kéo đến càng lâu, Hạ Lộc Xanh trong lòng càng bất an. Trong đầu chính lộn xộn một đoàn, Cố Dịch Đồng đột nhiên cười khẽ, bước nhanh tiến lên ôm chặt Hạ Lộc Xanh, trong giọng nói mang theo rõ ràng trêu ghẹo. Hiện tại biết muốn ôm một cái, ta đây làm ngươi đẩy rớt thi đấu cùng hoạt động nhiều bồi bồi ta cũng không chịu. Nghe vậy, Hạ Lộc Xanh một lòng thả xuống dưới, ám đạo xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Khóe miệng nàng hơi hơi dơ lên, không tự giác làm nũng lộng man. Này thi đấu 2 năm mới có một lần, bỏ lỡ lần này liền phải lại chờ 2 năm ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, ta biết cùng ngươi nói giỡn. Cố Dịch Đồng ôn hòa cười đánh gãy Hạ Lộc Xanh nói, xoa xoa nàng đầu, ôn thanh nói. Hơn nữa Triệu lão sư gọi điện thoại đối ta ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm ta dặn dò Dương Toàn cùng Lý Lôi an bài hảo ngươi hành trình, nhất định không thể bỏ lỡ thi đấu. Hạ Lộc Xanh thập phần thích Cố Dịch Đồng xoa nàng đầu, nói không nên lời cái loại cảm giác này, tóm lại chính là cảm giác thực thân cận. Lo lắng đề phòng một buổi sáng bất an bị Cố Dịch Đồng động tác trấn an, nàng khẽ hừ nhẹ một tiếng, sau đó nói. Ta sẽ tận lực sớm một chút trở về. Cố Dịch Đồng nhìn trước mặt tiểu cô nương, đôi mắt chỗ sâu trong cảm xúc kích động, bình tĩnh nhìn nàng một lát, sau đó cong cong khóe môi. Hảo, Cố Dịch Đồng lái xe rời đi sân bay về sau không có đi công ty, mà là lập tức tới rồi mấy ngày hôm trước bái Phật chùa miếu. Chùa miếu như cũ quạnh quẽ, tăng đồ như cũ 3 năm chồng chất tụ ở bên nhau ngoạn nhạc. Cố Dịch Đồng đem chùa miếu tìm một lần cũng không có tìm được phía trước kia lão hòa thượng bóng dáng, có tăng đồ nhận thấy được Cố Dịch Đồng lại tìm cái gì, tò mò tiến lên. Thí chủ có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Xin hỏi trong miếu vị kia đầu tóc hoa râm, chòm râu đến nơi này, vị kia đại sư ở đâu? Ta có việc tìm hắn. Tăng đồ giật mình, trong miếu đầu tóc hoa râm chòm râu rất dài hòa thượng chỉ có một người, hắn kinh ngạc nhìn Cố Dịch Đồng. Thí chủ gặp qua chúng ta Hoài Mẫn đại sư. Cố Dịch Đồng hơi một chần chờ, sau đó gật gật đầu. Đại sư mấy ngày hôm trước tặng ta một chuỗi Phật Châu, lần này tới là muốn hỏi đại sư về Phật Châu sự. Nghe vậy, tăng đồ trên mặt kinh ngạc càng trọng, tựa hồ muốn hỏi cái gì nhưng muốn nói lại thôi một trận cũng không hỏi ra tới, hắn chiều Cố Dịch Đồng được rồi cái Phật lễ, nói. A-di-đà Phật thật là không khéo, trước 2 ngày Hoài Mẫn đại sư vào núi bế quan, Hoài Mẫn đại sư bế quan trong lúc không thấy bất luận kẻ nào, thí chủ mời trở về đi. Cố Dịch Đồng ngẩn ra, lần trước Hoài Mẫn đại sư nói hắn bế quan 3 năm nhìn thấy người đầu tiên chính là chính mình. Tiểu sư phó, Hoài Mẫn đại sư không phải mới vừa bế quan 3 năm ra tới sao? Như thế nào lại bế quan? Tăng đồ, cho nên thí chủ nhìn thấy Hoài Mẫn đại sư tiểu tăng mới có thể như vậy kinh ngạc, gần 10 năm Hoài Mẫn đại sư gần như tất cả tại bế quan, 10 năm thêm lên xuất quan thời gian không đủ 1 tháng, lần này Hoài Mẫn đại sư chỉ xuất quan 2 ngày liền lại bế quan, thí chủ có thể gặp được Hoài Mẫn đại sư thật là duyên phận. Cố Dịch Đồng lại ngẩn ra một chút, sau một lát hoàn hồn hỏi. Kia lần này đại sư muốn bế quan bao lâu? Khi nào mới có thể xuất quan? Tăng đồ lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết. Tiểu tăng không biết, thấy Cố Dịch Đồng ninh mi, tăng đồ nghĩ lầm Cố Dịch Đồng là không tin hắn, nhất thời có chút nóng nảy, tay chui vào tăng bào bên trong sờ sờ, lấy ra tới một cái di động. Ở Cố Dịch Đồng kinh ngạc biểu tình chung, tăng đồ mở ra di động tìm được rồi kêu kêu click mở kêu kêu nhảy ra tới một cái đàn, sau đó đem màn hình phóng tới Cố Dịch Đồng trước mặt. Ta không lừa ngươi, ngươi xem đàn tin tức. Đàn ghi chú, phương trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người, mấy ngày trước ở trong đàn phát tin tức Hoài Mẫn đại sư lại lần nữa bế quan cùng với có quan hệ hết thảy hoạt động hủy bỏ, kinh Phật giảng tụng khóa từ ta thay thế, khác không cần đưa cơm đến Hoài Mẫn đại sư trong viện, sửa đưa sau núi, lần này bế quan thời gian không chừng, Hoài Mẫn đại sư kinh Phật khóa chờ Hoài Mẫn đại sư xuất quan lại đúng giờ gian. Tăng đồ chỉ vào trong đó một câu, đối Cố Dịch Đồng nói. nhìn xem, lần này bế quan thời gian không chừng, ta không lừa ngươi. Cố Dịch Đồng, hoãn một lát, Cố Dịch Đồng nói, các ngươi chùa miếu còn có kiêu kiêu đàn A, không phải có việc gõ đại trung dùng tiếng chuông thông chi toàn bộ người tập hợp, sau đó lại tuyên bố sự tình. Tăng Đồ nhún vai, đều có di động, như vậy thông chi phương tiện, ta xem ta lại đây thời điểm, ngồi dưới đất chơi di động không ít, phương trượng mặc kệ sao. Nghe vậy, Tăng Đồ cười rộ lên. Chúng ta này tiểu chùa miếu quạnh quẽ, ngày thường cũng không có gì người tới, cho nên quản chế thực tùng, đại khái chúng ta này chùa miếu duy nhất thành tựu chính là mời tới Hoài Mẫn Đại Sư tọa chấn, đáng tiếc Hoài Mẫn Đại Sư còn hàng năm bế quan. Cố Dịch Đồng kinh ngạc, Hoài Mẫn Đại Sư không phải các ngươi chùa miếu. Tăng Đồ vẻ mặt được sủng ái xua xua tay. Ai ra thí chủ ngài nhưng đừng nói giỡn, chúng ta chùa miếu nào có này bản lĩnh a, Hoài Mẫn Đại Sư là chúng ta phương trượng mời đến, Hoài Mẫn Đại Sư cũng là vì chúng ta chùa miếu thích hợp bế quan mới bằng lòng tới. Cố Dịch Đồng có chút hiểu rõ, trách không được này tiểu hòa thượng một ngụm một cái Hoài Mẫn Đại Sư, mà không phải sư thúc tổ sư kêu. Không thấy được người Cố Dịch Đồng cũng không có ở lâu, cung tiền nhan đèn lúc sau liền trở về công ty. Từ nay về sau cứ theo lẽ thường cùng Hạ Lộc Xanh ở chung, như cũ mỗi ngày video, nhìn không ra cái gì dị thường tới, bất chi bất giác chung đi qua hơn một tháng, tới gần thi đấu, Hạ Lộc Xanh càng thêm dụng tâm. Lý Lôi lặng lẽ cấp Cố Dịch Đồng gọi điện thoại, nói Hạ Lộc Xanh thực khẩn trương, làm nàng trấn an một chút Hạ Lộc Xanh cảm xúc, bình thường tâm đối đãi. Cố Dịch Đồng ứng hảo, buổi tối video thời điểm nàng đối Hạ Lộc Xanh nói. Lộc Xanh, chờ ngươi thi đấu kết thúc cho ngươi một kinh hỉ. Hạ Lộc Xanh vui sướng, cái gì kinh hỉ, thi đấu kết thúc sẽ biết, ngươi hảo hảo thi đấu, không cần phải xen vào kết quả tận lực liền có thể, lần này không được lần sau còn có cơ hội lại đến. Nghe vậy Hạ Lộc Xanh hừ nhẹ một tiếng, không phục. Ai nói ta không được, Cố Dịch Đồng bị Hạ Lộc Xanh đậu cười, liên thanh nhận sai. Hảo hảo, Dịch Đồng tỷ sai rồi, chúng ta Lộc Xanh nhất định hành. Hạ Lộc Xanh lúc này mới vừa lòng. Nhưng bởi vì Cố Dịch Đồng trong miệng kinh hỉ, vốn dĩ bởi vì thi đấu thời gian càng ngày càng gần mà khẩn trương Hạ Lộc Xanh, hiện tại ngược lại bắt đầu chờ mong thi đấu chạy nhanh đã đến, Lý Lôi cùng Dương Toàn nhìn đến Hạ Lộc Xanh thái độ biến hóa có chút giở khóc giở cười. Thi đấu đúng hẹn tới, Cố Dịch Đồng tuy không có tự mình trình diện nhưng cũng vẫn luôn chú ý thi đấu. TA3 có fan đi thi đấu hiện trường, khai thiệp đồng bộ thi đấu tình huống, Cố Dịch Đồng cách thượng vài phút liền nhịn không được đổi mới một chút thiệp. Rõ ràng cách xa nhau ngàn dặm, Cố Dịch Đồng còn ở trong văn phòng ngồi, lại nhân Hạ Lộc Xanh một hồi thi đấu đem chính mình mệt mỏi cái quá sức, nhưng nghĩ lại thật sự làm cái gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì cũng không có làm, chẳng qua chú ý một chút tiến triển mà thôi. Thi đấu kết quả công bố ngày đó, Cố Dịch Đồng soát kia hiện trường phát sóng trực tiếp dán, còn không có đổi mới ra tới kết quả, Hạ Lộc Xanh điện thoại liền đánh lại đây. Một truyền được, Hạ Lộc Xanh nhỏ giọng mà lại kích động thanh âm truyền tới. Dịch đồng tỷ, ta lấy thưởng, đệ nhất danh, không trách chăng Hạ Lộc Xanh kích động như vậy, nàng vì trận thi đấu này chuẩn bị lâu lắm. Cố Dịch Đồng trong lòng đại tùng một hơi, cười rộ lên. Giỏi quá, ngươi ở nơi nào đâu, không đi trao giải sao? Hạ Lộc Xanh một đốn, ta ở WC, ta chính là tưởng trước tiên cùng ngươi chia sẻ cho nên chạy tới WC trộm cho ngươi gọi điện thoại, hiện tại liền đi ra ngoài. Nghe vậy Cố Dịch Đồng không biết nên khóc hay cười. Người nhà, mau đi ra đi, đừng làm cho người sốt ruột chờ. Nói Cố Dịch Đồng muốn quải điện thoại, Hạ Lộc Xanh đột nhiên ra tiếng. Dịch Đồng tỷ, người cho ta kinh hỉ là cái gì a? Nghe ra tiểu cô nương trong giọng nói chờ mong, Cố Dịch Đồng tâm trầm trầm, bởi vì Hạ Lộc Xanh lấy thứ tự vui sướng hạ thấp, nàng nói. Buổi tối ngươi sẽ biết, cắt đứt điện thoại về sau, Cố Dịch Đồng đưa điện thoại di động khấu ở trên bàn, chậm rãi thu chỉ thành quyền. Ban đêm, Cố Dịch Đồng ngã vào trên sofa vẫn không nhúc nhích, Kỳ Cảnh Văn vừa vào cửa nhìn đến Cố Dịch Đồng cái dạng này hoảng sợ. Tỷ, ngươi làm gì đâu? Cố Dịch Đồng không muốn phản ứng hắn, đúng lúc vào lúc này trên bàn di động vang lên, Cố Dịch Đồng thân hình cứng đờ, nhìn di động không có động. Kỳ Cảnh Văn kỳ quái nhìn Cố Dịch Đồng tiến lên đưa điện thoại di động cầm lấy tới. Như thế nào không tiếp điện thoại? Tỷ, là Lộc Xanh. Nói, Kỳ Cảnh Văn ấn xuống tiếp nghe kiện, di động vừa mới phụ đến bên tai còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe được Hạ Lộc Xanh ngôn ngữ. Dịch Đồng tỷ, ngươi đây là có ý tứ gì? Tác giả có lời muốn nói. Tò mít bô, bạch trà thanh hoan vô đừng xử. Ta đang đợi phong cũng chờ ngươi. Có hai cái sự tình, một cái chuyện tốt, một cái chuyện xấu. Chuyện tốt là áng văn này hướng đi đã toàn bộ chứng thực, mã văn không sợ tạp. Chuyện xấu là ở ta đại cương viết xong dấu chấm câu trong nháy mắt máy tính chủ bản bill. Lại lần nữa thiêu cách chương.